Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2415, chương 2451, bắt. Trường Không Vô Kỵ bốn cái hài tử, xem ra là tương đối nghịch ngợm à. Căn bản không quan tâm bất luận kẻ nào dạy dỗ, liền chạy ra ngoài rồi, còn mỗi người đều có mơ mộng, phải đi tìm Trường Không Vô Kỵ. Còn nói muốn giáo huấn Trường Không Vô Kỵ, đây cũng là thật là lợi hại rồi. Thiếu chủ môn không nên nháo. Vô Kỵ vô thượng chí tôn, đã sớm là sống lâu cùng trời đất tồn tại. Các ngươi ngay cả ta các loại cũng vẫn không đánh thắng. Nói cái gì giáo huấn? Đúng vậy, đây là đại nghịch bất đạo mà nói. Không thể nói bậy bạ. Thiếu chủ môn nhanh lên một chút ngoan ngoãn về nhà đi. Mặc dù các ngươi mẫu thân môn cũng bế quan đi, nhưng là các ngươi cứu cứu vẫn luôn đang chủ trì loạn thần hài. Bây giờ hắn đúng là họp chung, cũng không đại biểu hắn không trị được các ngươi. Trở về nhưng là phải bị đánh. Đúng đúng đúng, mau về nhà, nếu để cho các ngươi cứu cứu xuất thủ, không tránh được trừng phạt. Bây giờ nhận sai còn kịp. Tóc trắng râu bạc lão đầu lĩnh dưới đầu một đám sơn chủ môn. Cẩn thận xin khuyên đến. Bọn họ cũng ở đây hội tụ chính mình lực lượng dựa đi tới. Nhưng là bởi vì này bốn cái hài tử không phải chuyện đùa thân phận. Coi như là sơn chủ môn cũng đã là chí tôn rồi. Nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí không được. Dù là làm thương tổn bọn nhỏ một tia da lông. Sợ rằng cũng không muốn. Dù sao bọn họ quá mức tôn quý. Cũng chính vì vậy, này bốn cái nghịch ngợm tiểu hài, có thể căn bản không quan tâm cái này quần sơn chủ mà nói cùng hành vi. Ở Trường Không Vô Kỵ trong kinh ngạc, bọn họ đều là dùng thân thể của mình, đi đụng chạm chí tôn sơn chủ môn vượt trên tới lực lượng. Còn có ý là, những lực lượng kia đánh vào bốn cái hài tử mỗi người căn bản trong lực lượng thời điểm. Sẽ còn bị bọn nhỏ cưỡng ép hóa giải. Dù sao bọn họ đều là cơ hồ nắm giữ tiểu hỗn độn năng lực. Lại điều chỉnh đi ra chính mình yếu ớt thân thể sau, có thể để cho các chí tôn lực lượng khống chế cũng thất thường. Đưa đến động thủ một đám chí tôn, còn phải nghĩ biện pháp đi điều hòa chính mình lực lượng đi. Càng không dám đại động can qua. Này bốn cái gia hỏa được a. Lực lượng hóa tiêu những chí tôn đó môn trong sức mạnh linh thần khống chế. Lại dùng nhục thân đi uy hiếp bọn họ. Quả nhiên là phản nghịch có thể. Trường Không Vô Kỵ có một chút nổi giận. Chính mình từ nhỏ đến lớn đều không qua quá hạnh phúc thời gian. Chỉ mong có một đám người thương yêu chính mình đâu rồi. Nơi nào có cái gì phản nghịch cơ hội. Bọn nhỏ ngược lại tốt. Dùng đi hù dọa một đám sơn chủ chí tôn. Thật đáng giận. Trong đó có một vị sơn chủ, lúc này tinh tế quan sát một chút uống rượu đại công tử trong tay hồ lô rượu, không khỏi mở trừng hai mắt, cao giọng dò hỏi: Trường Không Trục Nhật thiếu chủ, trong tay ngươi linh tử, Nhưng là luân hồi say. À, là không phải. Trường Không Trục Nhật liên tục hủy bỏ. Nhưng là hắn hành vi, đã nhận định rượu này, chính là lão đầu hỏi luân hồi say, bởi vì hắn, nhanh chóng kém sạch sẽ miệng, đem rượu hồ lô bỏ vào chính mình bên trong tiểu thế giới đi. Câu hỏi sơn chủ lão đầu, biết được rượu kia chính là mình nói đồ vật sau, liên tục cầu khẩn nói: Thiếu chủ, mau đem luân hồi say đưa ta đi. Ngươi có biết hay không ngươi còn thảm cửu ma tiên sơn chủ? Hắn tu hành, toàn dựa vào rượu tới chống đỡ. Mấy ngày nay luân hồi say bị ngươi trộm. Hắn cơ hồ căn cơ tổn hao nhiều. Có thể phải bỏ mạng nơi này. Ngươi nói bậy gì? Một hồ lô rượu mà thôi. Làm sao sẽ bỏ mạng? Nói bậy, Trường Không Trục Nhật căn bản không tin. Vểnh quyết miệng sau này. Căn bản không có trả lại cho đối phương ý nghĩ. Ở một đám các chí tôn, căn bản không dám lên tay thời điểm, mang theo hai cái đệ đệ một cô em gái, đồng thời chính thức đụng vào kết giới trên. CCC, loạn thần hải kết giới, cho tới nay đều là phong tỏa. Bốn cái hài tử cố gắng va chạm sau đó, liền kích phát kết giới lực lượng, từng cổ một rộng lớn vạn đạo lực, hàm chứa ma khí hơi thở, từ kết giới trên tóe phát ra, cuốn thiên địa một dạng nghiền ép đến bốn cái hài tử trên thân thể. Theo đạo lý mà nói, này loạn thần hải kết giới có thể không phải bình thường đồ vật. Coi như là minh vương thân lai, ban đầu cũng không làm gì được. Kết giới một dâng lên thời điểm, cấp độ kia đại lão cũng ngoan ngoãn rời đi, chút nào không dám ở nơi này lãng phí thế giới. Bốn đẳng cấp thấp như vậy hạ tiểu hài tử, nên như thế nào có thể kháng cự? Nhưng là này bốn cái hài tử phản ứng cùng cách làm, không thể không khiến Trường Không Vô Kỵ cũng vì đó kêu lên cửa ra. Kết giới lực lượng chính là TAUENCV Kelly lực làm căn cơ. Trong đó rất nhiều biến hóa đều tại loạn thần hải tam thiên sơn chủ quy tắc bên trong. Nhưng là bốn cái hài tử bên trong, cái kia đẹp đẽ vô cùng cô gái, trời sinh thì có sinh mệnh chi đạo, còn có TAUENCV Kelly lực trong người. Lúc này, nàng đó là chân chính nhân vật chính, thân thể một cái đung đưa giữa, đã có TAUENCV Kelly đi. Huy động ở thân thể của mình một tuần, đồng trúc tính kết giới lực lượng đáp xuống thời điểm, trực tiếp liền bị nha đầu này lực lượng hoàn mỹ vô cùng hút thu vào. Thậm chí nói, bởi vì đồng tông đồng nguyên nguyên nhân, kết giới đều không cách nào hạn chế nàng. Một người một ngựa, tiểu nha đầu trực tiếp phá vỡ kết giới một lỗ hồng, vui tươi hớn hở đợi chính mình ba cái huynh đệ đồng loạt liều chết xung phong kết giới bên ngoài đi. Tệ hại a, bốn vị thiếu chủ lại có thể làm tới mức này rồi hả? U Lan thiếu chủ TAUENCV Kelly có thể như vậy cương đại, vội vàng cản bọn họ lại, đi ra ngoài thì phiền toái, trên người bọn họ nhưng là có thì không kim toa. Một đám sơn chủ môn, tất cả đều gấp gáp, từng cái hành động lúc cũng phát ra lực lượng đến, muốn ngăn lại này một đám con nít. Nhưng bốn cái đứa nhỏ tinh nghịch quỷ, trong đó ba cái nam hài, trực tiếp nhiễu loạn bọn họ khống chế sau, đem cái mông vảnh lên, nhắm ngay những lực lượng kia, sau đó từng cái giả bộ nức nở nói, bó lớn, đánh chết chúng ta được rồi, đúng vậy, đánh chết chúng ta đi, ngược lại chúng ta cha không có ở đây, lão ngụ môn bế quan, các ngươi giết chúng ta, các ngươi chính là chỗ này chủ nhân, theo ta cứu cứu đồng thời khống chế loạn thần hải thậm chí minh ma tử giới. Còn bà nó, đám hài tử này nói tới nói lui, cũng là như vậy làm cho người im lặng, đem từng cái phản nghịch tính cách, biểu hiện đến cực hạn rồi trạng thái. Bọn họ như thế hành vi bên dưới, một đám sơn chủ môn, lại không thể không dừng lại chính mình mỗi người động tác. Bọn họ thật không dám tổn thương mấy cái thiếu chủ, nhưng là để cho bọn họ đi cũng không được. Cầm đầu lão đầu râu bạc, tức vươn tay ra, chỉ bốn cái hài tử la mắng, coi như các người ác, các người đã như vậy uy hiếp chúng ta, cũng đừng trách chư vị sơn chủ môn không khách khí. Này nói cho các ngươi biết cứu cứu, xem các ngươi như thế nào chịu phạt hư. Tức giận, chư vị sơn chủ môn phẫn nộ dị thường, đàm phán các loại cũng thất bại, sau này chỉ có làm quyết định sau cùng. Lão đầu râu bạc hai tay một cái giấy gấp hợp giữa, một đạo tín hiệu phát ra, chỉ một thoáng, xa xôi ở chân trời sáng lên rượu nhãn quang sáng chói, theo sát, toàn bộ đại trận cũng ba động một chút, trên bầu trời một đạo không lúc này sáng ba phần, một cái thành thục ổn trọng soái tức bước người bóng người xuất hiện ở trên hư không, hắn cả người trên dưới đều tràn đầy một loại thống ngự người độc nhất ngang ngược, lấy cư cao lâm hạ tư thái, nhìn chằm chằm bốn cái hài tử. mặt giận dữ mắng, bốn người các ngươi hỗn trướng, sạch làm một ít tinh nghịch sự tình, coi như cứu cứu ta, hôm nay không trừng phạt các ngươi, còn như thế nào, tội ác, cho ta vây khốn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.